Chương 1346, đệ đệ là nhân vật phản diện 43. Nhược Dương ký ức cũng không hoàn toàn, nó có ký ức thời điểm, tuy rằng vẫn là nãi miêu, nhưng cũng là kim đan kỳ tu vi, một cái miêu hoàn toàn có thể sinh hoạt, chỉ cần trốn tránh chút tu vi cao nhân tu. Về phần yêu tu, chỉ cần nó phóng xuất ra huyết mạch bên trong uy áp, liền không có cái kia yêu thú dám tới gần nó, cho nên Nhược Dương cuộc sống qua cũng không tệ lắm. Sau này Nhược Dương tu vi cao hơn sau, liền sẽ phá vỡ một ít bí cảnh không gian, tiến vào những kia linh khí đầy đủ bí cảnh bên trong tu luyện. Nếu Nhiếp Song Song không đến, cái này bí cảnh Nhược Dương cũng không chuẩn bị ở lâu, nó tính toán ra ngoài chơi một chút, sau đó tìm một lợi hại hơn bí cảnh tu luyện. Bất quá bây giờ Nhược Dương sớm đã quên lúc trước quyết định, nó hiện tại liền một lòng muốn đi theo Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song suy nghĩ, trở về Thiên Cơ Môn sau, có thể cho Nhược Dương nhập Thiên Cơ Môn cấm địa tu luyện. Thiên Cơ Môn sở dĩ có thể sừng sững tu tiên giới đệ nhất đại môn phái không ngã, tự nhiên cùng tự thân thực lực phân không ra quan hệ, Thiên Cơ Môn tổng cộng có tán tiên 18 vị, chân tiên 3 vị. Trừ đó ra tu tiên giới cường đại nhất đích thật tiên Lăng Thiên Chân Quân vẫn là Thiên Cơ Môn môn chủ chi nữ Nhiếp Song Song sư phụ, Lăng Thiên Chân Quân liền Nhiếp Song Song như vậy một cái đồ đệ có chuyện há có thể mặc kệ. Kể từ đó, cái này Lăng Thiên Chân Quân cũng tương đương với Thiên Cơ Môn người, chớ đừng nói chi là sau này còn có cái cường đại minh hữu tán tu minh. Chính là dựa vào này đó lực lượng cường đại thêm vào cùng một chỗ, mới điện định Thiên Cơ Môn càng thêm không thể dao động đệ nhất tiên môn vị trí. Nhiếp Song Song đời trước, nàng vì Phượng Phỉ Ngọc từ đi hình pháp đường đường chủ vị trí, Nhiếp Cảnh Lâm từ đi trưởng môn vị trí, nhưng hai người vẫn là Thiên Cơ Môn hai đại chủ phong phong chủ, bị Thiên Cơ Môn che chở không người dám trọc. Nếu không phải sau này Phượng Phỉ Ngọc ép buộc quá mức, bị người bắt thoát, có Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm làm dựa vào, cái khác tiên môn căn bản không dám bao vây tiêu trừ Phượng Phỉ Ngọc. Sau này Lăng Thiên Chân Quân cứu Nhiếp Song Song, Thiên Cơ Môn vẫn là tiếp tục che chở Nhiếp Song Song, liền tính Nhiếp Song Song vì cứu Phượng Phỉ Ngọc sát thương rất nhiều tiên môn người trong, Thiên Cơ Môn lực gáp cái khác tiên môn chỉ trích, bảo vệ Nhiếp Song Song, bởi vậy có thể thấy được Thiên Cơ Môn thực lực. Trừ tán tiên cùng chân tiên này đó cao nhất lực lượng bên ngoài, Thiên Cơ Môn trong độ kiếp cao thủ cũng mới có mấy chục người, Nhiếp Song Song như vậy xuất khiếu kỳ cao thủ không dưới 100 vị trí. Mà Thiên Cơ Môn cấm địa, chính là cho xuất khiếu kỳ lên tu sĩ tu luyện bế quan chỗ, Thiên Cơ Môn cấm địa đều là linh mạch sôi trào, linh khí đầy đủ địa phương. Cấm địa cùng sở hữu 4 cái đẳng cấp, từng cái đẳng cấp linh khí đầy đủ trình độ khác biệt, phân biệt khai ra khiếu, độ kiếp, tán tiên, chân tiên kỳ tu sĩ bế quan tu luyện. Thiên Cơ Môn cấm địa, viễn siêu những kia bí cảnh linh khí độ dày, bí cảnh chú trọng là truyền thừa. Thiết trí bí cảnh rất ít người hội bỏ được sử dụng những kia linh mạch đầy đủ địa phương kiến tạo truyền thừa bí cảnh. Bí cảnh trong nồng đậm linh khí nhiều là dựa vào nhiều năm phong bế, khiến cho bên trong linh khí tụ mà không tán, thời gian dài tích góp mà ra. Một khi có quá nhiều người tại bí cảnh bên trong tu luyện, linh khí liền sẽ không ngừng thưa thớt, thẳng đến khôi phục nguyên bản bình thường linh khí tiêu chuẩn mới thôi. Vốn Nhiếp Song Song ý định mang Nhược Dương vẫn chờ Phượng Phỉ Ngọc cùng Phong Kiều, Cung Quân Bảo ba người tiếp nhận xong truyền thừa, sau đó cùng nhau rời đi bí cảnh. Bất quá không đợi hai ngày, Nhiếp Song Song liền cảm nhận được đột phá xuất khiếu kỳ dự cảm. Nguyên bản Nhiếp Song Song là không đến thời điểm, bởi vì khi đó Nhiếp Song Song tâm cảnh cũng không đầy đủ. Nhưng là bây giờ Nhiếp Song Song tâm cảnh không hề tì vết, linh khí đến đột phá là nước chảy thành sông sự. Nhiếp Song Song tính tính thời gian, nàng đột phá nhiều nhất dùng tới 10 ngày nửa tháng, sẽ không trì hoãn cái gì. Liền quyết định trực tiếp tại đây bí cảnh trong đột phá đến độ kiếp kỳ. Vì để tránh cho Nhược Dương lại trong khoảng thời gian này không có ăn, Nhiếp Song Song cho Nhược Dương nhận chủ một cái càn khôn giới, đeo vào Nhược Dương móng vuốt trên, ở bên trong trang bị đầy đủ các loại ăn ngon, cho nó lưu lại bữa ăn ngon dùng. May mà càn khôn giới nhận chủ sau có thể tự động che giấu hình thể, hơn nữa sẽ vẫn đi theo chủ nhân sẽ không mất đi, cũng sẽ không để cho chủ nhân cảm giác được không thích hợp. An bày xong Nhược Dương sau, vì để tránh cho đột phá đến độ kiếp kỳ lôi kiếp quấy dày đến truyền thừa trong đại điện tiếp nhận truyền thừa Phong Kiều, Cung Quân Bảo cùng Phượng Phỉ Ngọc ba người, Nhiếp Song Song lại khống chế tùy thân tiên phủ, mang theo Nhược Dương đi bí cảnh một cái khác chỗ bí ẩn, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm bế quan đột phá độ kiếp kỳ. Lúc này đây Nhiếp Song Song bế quan dùng 20 ngày thời gian, nàng đột phá ngày đó, bầu trời kiếp vân hắc gáp háp cơ hồ muốn áp đến mặt đất. Tại đen nhánh một mảnh kiếp vân trong, lôi điện hóa làm lần góc đầy đủ cực lớn lôi long, tại kiếp vân trong quần quận bay múa, phát ra đinh thai nhức góc điện lưu tiếng, thanh thế thật lớn làm cho người ta sợ hãi. Cái này lôi kiếp sợ Nhược Dương toàn thân mao nổi giận đứng lên, toàn bộ miêu bành thành một cái đại nhung cầu, hận không thể trốn ra bí cảnh đi, sợ bị nhiếp song song lôi kiếp cho cùng nhau nhìn chằm chằm. Độ kiếp khi lôi kiếp là không nhận thức, nếu có một cái khác tu luyện giả tại lôi kiếp trong phạm vi, cũng sẽ bị coi là độ kiếp chi nhân, cùng nhau xét đánh. Nếu tu vi thấp lời nói hoàn hảo, nếu như bị cùng nhau nhìn chằm chằm nhân tu vì càng cao hoặc là cùng độ kiếp chi nhân giống nhau cao, như vậy lôi kiếp cường độ liền sẽ bởi vậy lật trên gấp đôi. Nhược Dương giống như nhiếp song song là xuất khiếu kỳ tu vi, nếu quả thật muốn bị lôi nhìn chằm chằm, uy lực kia khẳng định gấp bội, đến thời điểm nhiếp song song thế nào nó không biết, nó khẳng định hội bị đánh chết. Độ kiếp là thành tiên lúc trước cường đại nhất một lần lôi kiếp, ước chừng 9981 đạo lôi kiếp đánh xuống đến, 89 phần 10 người đều không kháng nổi đi, chết tại lôi kiếp dưới. Đương nhiên nếu không chết được, chẳng những có thể độ kiếp, sẽ còn tại đây trường lôi kiếp dưới thoát thai hoàn cốt, vô luận là thân thể ám thương vẫn là căn cơ bị hao tổn, chỉ cần là ngày sau nhận đến tất cả tổn thương, tại lôi kiếp sau đều có thể chữa trị. Nhiếp song song lôi kiếp qua hữu kinh vô hiểm, kết thúc lôi kiếp sau, nhiếp song song cũng báo hỏng một bộ quần áo. Gần như là lôi kiếp vừa tiêu thất nhiếp song song trên người liền trùm lên một cái mễ bạch sắc đệm trải giường. Lôi kiếp sau chuyện trọng yếu nhất, chính là chuẩn bị như vậy cái che thân thể gì đó. Vô luận là đệm trải giường, vải vóc, hoặc là rất lớn áo choàng, cái gì đều được, trọng yếu nhất là có thể che giấu. Bởi vì lôi kiếp sẽ đem quần áo xét đánh không, chờ lôi kiếp sau khi biến mất mặc quần áo căn bản không kịp. Đặc biệt xuất khiếu kỳ, độ kiếp kỳ lên lôi kiếp. Thật lợi hại pháp y lìa đều có thể cho ngươi xét đánh vệ sinh lưu lưu, nếu không đề cập tới trước chuẩn bị xong che danh sách, đó chính là quả chạy tiết tấu. Chớ đừng nói chi là có chút môn phái đại năng độ kiếp thời điểm, môn phái sẽ còn tìm đến một đống tiểu bối ở bên dưới vây xem, bởi vì tu sĩ lôi kiếp bên trong có chứa thiên địa pháp tắc, vây xem có thể tăng trưởng kiến thức cảm ngộ tu luyện. Loại thời điểm này độ kiếp tu sĩ nếu không đề cập tới trước chuẩn bị xong che giấu gì đó, che người mắt kiếp lôi vừa tiêu thất, đó chính là tại một đám người trước mặt quả chạy, cái kia hình ảnh ngẫm lại liền làm cho người xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhiếp song song bê quan sau khi chấm dứt, cách Phượng Phỉ Ngọc cùng Phong Tiểu, cung quân bảo ba người chấm dứt truyền thừa đứa nhỏ, nhiếp song song lại dẫn Nhược Dương lên núi Hạ Hà đem toàn bộ bí cảnh lật mỗi người, đem bí cảnh trong sở hữu thiên tài địa bảo đều cướp sạch không còn.